Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 435, mưu đồ Sandating. Góc truyện audio.com. Nova Đế quốc khoảng cách thủ đô tinh Sanda 1 năm ánh sáng chỗ. Một chỗ tiểu hành tinh vành đai thiên thạch thân yêu. Chúng ta tới Nova Đế quốc làm gì? Pandora ngồi tại Chu Diệp trong ngực, đùa bỡn Chu Diệp Thái Dương. Tò mò hỏi, nếu như chúng ta Umbrella muốn tại hệ ngân hà bên trong quật khởi muốn làm thế nào? Chu Diệp không có trả lời Pandora, mà là hỏi ngược lại. Chúng ta mặc dù tại sinh vật khoa học cùng vật liệu học bên trên chiếm hữu ưu thế, nhưng là bất luận là chiến hạm số lượng, vẫn là tư nguyên tinh số lượng, chúng ta xa xa đều không phải là những cái kia uy tín lâu năm đế quốc đối thủ. Nhất là bọn hắn sinh vật khoa học kỹ thuật có lẽ so bất quá chúng ta. Nhưng là cái khác khoa học kỹ thuật so với chúng ta mạnh rất nhiều, như vậy chúng ta muốn làm thế nào? Chúng ta có thể dùng chúng ta sinh vật khoa học kỹ thuật cùng bọn hắn trao đổi à? Pandora nói ra. Không, bảo bối từ trong tay người khác, thông qua giao dịch có được, vĩnh viễn không phải là bọn hắn mới nhất khoa học kỹ thuật thành quả. Bọn hắn sẽ chỉ bán lần nhất đại, thậm chí là bên trên đời trước khoa học kỹ thuật thành quả cho chúng ta. Chu Diệp cười, không cần quá cao đánh giá cao những cái kia uy tín lâu năm đế quốc thiết tháo. Có thiết tháo đế quốc đã sớm biến mất tại trong dòng sông lịch sử. Còn lại ha ha, vậy chúng ta liền đi đoạt. Pandora minh bạch Chu Diệp ý tứ. Chúng ta đi đoạt bọn hắn mới nhất nghiên cứu khoa học thành quả. Bingo. Chu Diệp cười hôn Pandora một ngụm nói. Không cho chúng ta đồ đạc, chúng ta đoạt tới liền tốt, thế nhưng là vạn nhất bọn hắn trả thù lời của chúng ta. Pandora có chút bận tâm tự mình cơ nghiệp. Trả thù ai, ai biết rõ chúng ta là ai. Chu Diệp nói xong, kéo trên người mình Marauder tiêu chí trang phục, một thân màu vàng đất áo khoác bằng da, cùng bộ ngực ngọn lửa kia trạng Marauder tiêu chí. Trả thù toàn bộ Marauder sao? Trong vũ trụ này còn không có đế quốc có năng lực như vậy. Chúng ta đây coi như là che mặt cướp bóc sao? Pandora cười ôm chặt lấy tự mình cổ của nam nhân hỏi. Nhưng là tại sao là Sandating đâu? Bởi vì Nova đế quốc đang cùng Kree người khai chiến. Bọn hắn cỡ lớn chiến hạm đều ở tiền tuyến tác chiến. Chu Diệp nói tiếp. Với lại bọn hắn chỉ sợ cũng không nghĩ ra. Chúng ta có thể thông qua một đạo bí ẩn tinh môn tránh đi cảnh giới của bọn hắn. Đi thẳng tới thủ đô của bọn hắn sao? Mấu chốt nhất là Sandating bên trên không có lực lượng phòng không? Cái này mới là ta lựa chọn Sanda nguyên nhân. Nhìn Guardian of the Galaxy thời điểm, Chu Diệp đều không ngừng đậu đen rau muống. Làm Nova đế quốc thủ đô sao? Thế mà không có bất kỳ cái gì lực lượng phòng không? Toàn bộ nhờ Nova phi công đến ngăn cản Dark Star hào. Đây thật là cực kỳ khôi hài sự tình. Mặc kệ là đạo diễn Phạm Nhị, vẫn là biên kịch não tàn. Tóm lại, Sanda ngoại trừ những cái kia Nova phi công bên ngoài, không có bất kỳ cái gì phòng hộ lực lượng, vậy chúng ta còn đang chờ cái gì? Thân yêu Pandora cũng có chút không thể chờ đợi. Dù sao, Sanda cũng coi là ngoại tinh cầu. Cướp bóc một cái bên ngoài tinh đến nước thủ đô, đây cũng là cảm giác rất kích thích. Mặc dù Pandora mình liền có thể đem cái hành tinh này quay đến gà bay chó chạy, nhưng là phá hư cùng cướp bóc là khác biệt. Cướp bóc để Pandora luôn có một loại vụng trộm làm chuyện xấu kích thích cảm giác. Không bảo bối, chúng ta còn muốn làm một việc mới được. Chu Diệp nói xong đem Pandora thả trên mặt đất, sau đó nói, làm một cái chuyên nghiệp cướp bóc phạm. Chúng ta muốn trước hiểu rõ mục tiêu vị trí, dù sao một cái tinh cầu là rất lớn. Nếu như chúng ta đến nơi đó, lại phát hiện tìm không thấy muốn dẫn đồ vị trí. Cái này lúng túng, ta cũng không muốn bị người chế giễu là một cái đồ đần. Ta hiểu, thân yêu, điều nghiên địa hình mà Pandora cười nói. Khụ khụ, đừng nói như vậy trực tiếp. Chúng ta cái này gọi điều tra. Chu Diệp bị Pandora tiếng lóng làm rất xấu hổ. Tốt. Bảo bối, có hứng thú hay không đi theo ta cái Sandating một vòng toàn cầu lữ hành? Đương nhiên không có vấn đề. Pandora cười ôm lấy Chu Diệp eo. coi như cho ta bổ sung tuần trăng mật lữ hành đi. Đi hưởng tuần trăng mật A, Chu Diệp nói xong, nhẹ nhàng ở trước mặt mình một điểm, một đạo tùy ý môn liền xuất hiện ở trước mặt hai người. Tùy ý môn bên trong đối diện chính là Sanda cảnh sắc. Hai người dắt tay, trực tiếp xuyên qua tùy ý môn, xuất hiện ở một tòa nhà lớn đỉnh, nơi này nhìn cùng địa cầu giống như A Pandora nhìn lên trước mặt Sanda cảnh tượng. Cảm khái nói, ngạch, ngoại trừ những cái kia trên đường ghé qua người da màu bên ngoài, Chu Diệp nhìn một chút trên đường phố. Nơi này cũng có người da trắng, nhưng là không có hắc nhân cùng người da vàng, thay vào đó là làn da màu đỏ đỏ loại người cùng lam loại người. Đương nhiên còn có người khổng lồ xanh thân thích, xanh loại người mặc dù có chút đỏ loại muội tử nhìn cũng rất xinh đẹp. Nhưng là không biết vì cái gì, Chu Diệp nhìn xem các nàng liền là có loại rất cảm giác không thoải mái. Ha ha ha ha, Pandora nhìn xem tự mình nam nhân cái kia ghét bỏ ánh mắt, nhịn không được bật cười. Thân yêu, xem ra lần này tại Sanda ngươi không có diễm ngộ, làm sao có thể có diễm ngộ đâu. Bảo bối, ta thế nhưng là cùng ngươi đến hưởng tuần trăng mật đó A, Chu Diệp vừa cười vừa nói. Ta kém một chút liền tin tưởng Pandora trêu chọc lấy tự mình nam nhân nói. Kỳ thật ta không ngại thêm một cái ngoài hành tinh tỉ muội. Thân yêu, ngươi thật không nguyện ý vì vũ trụ dân tộc dung hợp cống hiến ra một phần lực lượng của mình sao? Vẫn là thôi đi, ta người này nhớ tình bạn cũ, không phải rất ưa thích những này màu hồng muội giấy. Chu Diệp nói xong, bao quát Pandora eo nhỏ nhắn, tìm cái lối ra hướng về dưới lầu đi đến. Chúng ta vẫn là bắt đầu chúng ta lữ hành a bảo bối. Pandora cười không còn đùa giỡn tự mình nam nhân, nói thật, nàng cũng chướng mắt những này đủ mọi màu sắc muội tử. Không thể nói các nàng không xinh đẹp, chỉ có thể nói thật sự là thưởng thức bất động a. Hai người đi tại trên đường phố, lập tức hấp dẫn không thiếu nam nữ ánh mắt, dù sao Chu Diệp tuấn mỹ, cùng Pandora ngọt ngào đều là hấp dẫn khác phái ánh mắt lợi khí. Nhưng là bất kể nam nữ, khi nhìn đến mình ngưỡng mộ trong lòng khác phái bên người, cái kia xuất sắc cùng giới lúc, đều tự ti không dám lên trước đáp lời. Trong lúc vô hình, hai người liền tránh khỏi không ít quấy rối, mặc dù hai người là lần đầu tiên đến. Nhưng là Pandora thế nhưng là có được tùy thời tùy chỗ quét hình đối phương não bên trong tin tức năng lực. Nàng quét nhìn mấy cái Sanda tinh bộ não người về sau, cười đối với mình nhà nam nhân nói, thân yêu, nói cho ngươi một tin tức tốt, những cái kia đỏ da cùng da xanh màu hồng muội giấy cũng không phải Sanda tinh người. Các nàng đều là ngoại tinh cầu nhân chủng, nhưng là di dân tới mấy đời về sau, Nova đế quốc cũng thừa nhận địa vị của bọn hắn, 777 mà những người da trắng kia, mới là chính tông nhất Sanda tinh người. Cho nên, ngươi vẫn là có cơ hội vì vũ trụ dân tộc đại dung hợp. Tại Sanda tới một lần mỹ lệ gặp gỡ bất ngờ. Nói xong, Pandora hoạt bát đối với Chu Diệp trừng mắt nhìn. Cho nên, Chu Diệp tin tưởng Pandora sẽ không như thế vô duyên vô cớ cùng chính mình nói những lời này. Cho nên thân yêu, ngươi thấy cái kia hot girl sao? Pandora nói xong một nỗ miệng. Chu Diệp thấy được phía trước một cái có mái tóc dài vàng óng thiếu nữ xinh đẹp, nàng thế nào? Nàng thế nhưng là Sanda tinh Nova phòng vệ bộ đội quan chỉ huy tối cao nữ nhi A Pandora giải thích nói. Ngươi chỉ cần cùng với nàng đến cái mỹ lệ gặp gỡ bất ngờ. Sau đó lại gặp một lần mẹ của nàng, ta nghĩ, Sanda tinh tất cả quân sự bí mật đều không gạt được chúng ta. Ta luôn cảm thấy ngươi đây là đang để cho ta bán nhan sắc, vậy ngươi có nguyện ý hay không đi đâu? Thân yêu, đi, không đi là kẻ ngu. Chu Diệp nói xong, trực tiếp hướng cái kia tay cầm một cái trong suốt biểu hiện tấm. Tựa hồ tại cùng người nào nói chuyện phiếm tóc vàng muội tử đi tới. Cách chương.